Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công bằng mà nói, Khâu tướng quân là một người cha dượng không tồi. Mỗi lần Thẩm Hữu đến nhà họ Khâu, đều đối với Thẩm Hữu đều rất ôn hòa thân thiết, cũng không ngăn cản Giang thị trở về Thẩm gia thăm nhi tử. Là Giang thị chính mình không chịu đi. Quả nhiên, Giang thị nghe nói như vậy, trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói. Hắn là hài tử hiểu chuyện, Thẩm Mậu cùng Phùng thị đối xử với hắn như con ruột. Ta không cần phải lo lắng. Thẩm Mậu đối với đứa cháu duy nhất không cần phải nói, đại Phùng thị cũng là tính tình cực phúc hậu. Mấy năm nay, đối với quần áo, ăn uống, ăn mặc của Thẩm Hữu đều được chăm sóc chu đáo thỏa đáng. Khâu tướng quân có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Người khác dù tốt đến đâu, cùng mẹ ruột cũng không giống nhau. Tứ lang vừa sinh ra đã không có cha ruột, mẹ ruột ngươi lại đổi gả cho ta, lại nói tiếp quả thật khiến người ta đau lòng. Cẩm y đại bì đại hội đại sự bực này, ngươi làm mẹ ruột dù sao cũng phải quan tâm một hai. Chấm, mẫu thân bên kia ta tự mình đi nói. Ngươi chỉ cần yên tâm trở về. Giang thị thường lấy lý do, mẹ chồng không thích ta xuất phủ, không muốn đi Thẩm gia. Kỳ thật Khâu lão phu nhân cũng không khắc nghiệt đến mức này. Ngược lại, Khâu lão phu nhân lén lẩm bẩm trước mặt nhi tử không chỉ một lần. Giang thị này, đối với nhi tử của mình không quan tâm, có thể thấy được tâm tính lạnh bạc. Đừng thấy nàng hiện tại đối với ngươi nhu thuận săn sóc, đó đều là thủ đoạn của nàng, muốn nhìn người cùng tâm của ngươi. Nói một câu không vừa nghe, hôm nay ngươi vừa nhắm mắt lại, ngày mai nàng sẽ thông đồng với nam nhân dã. Khâu tướng quân nghe được ba chữ, dã nam nhân, có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng nói. Mẫu thân nói nặng, Giang thị không phải là nữ tử phù phiếm, không phù phiếm, làm sao có thể ở thời điểm thủ phu hiếu thông đồng với ngươi. Khâu lão phu nhân trừng mắt nhìn đứa con trai bị sắc đẹp mê hoặc theo thường lệ mắng một trận. Đáng tiếc giống như một cơn gió, từ tai trái của Khâu tướng quân đến tai phải. Khâu tướng quân ở trước mặt Giang thị tự nhiên sẽ không nhắc tới những điều này, chỉ một mực trấn an thê tử, mẫu thân không phải ác bà khắc nghiệt điêu ngoa như vậy. Khâu tướng quân nói đến mức này, Giang thị cũng không tiện không chịu gật gật đầu nói. Cũng được, ngày mai ta đi Thẩm gia một chuyến, nhìn tứ lang một chút. Dừng một chút lại ôn nhu nói nhỏ, Minh Thành, tứ lang là huyết mạch Thẩm gia, tự có người Thẩm gia chiếu cố nuôi dưỡng. Ta làm mẫu thân, một số có lỗi với nó. Nhưng trong lòng ta, đều là ngươi cùng Nhu Nhi Kiệt Nhi. Thật sự không có tinh lực cũng không có tâm tư chiếu cố hắn. Những lời như vậy, ở trước mặt người khác ta tuyệt đối không dám thừa nhận. Chỉ có thể đem một mảnh tư tâm này cho ngươi xem. Khâu tướng quân làm sao nhịn được nhu tình mật ý như vậy, kích động ôm Giang thị vào trong ngực. Giường nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng thở dốc. Xong việc, Khâu tướng quân nhanh chóng ngủ thiếp đi, tiếng ngáy trong mũi như sấm. Giang thị nghe tiếng ngáy, trong mắt hiện lên ghét bỏ cùng tự thương hại. Nàng mỹ mạo như vậy, lại chỉ có thể ủy thân một võ phu thô bỉ như vậy. Viên Tương dung mạo không bằng nàng, Khang Kiện không bằng nàng, tài hoa không bằng nàng, thông minh không bằng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người duy nhất mạnh hơn nàng, là biết đầu thai, vừa sinh ra đã là đại tiểu thư viên phủ, là viên tướng quân cầm trên tay Minh Châu, mấy vị công tử viên gia cũng cực kỳ yêu quý muội muội. Yến Vương điện hạ oai bừng tuấn lãng bất phàm, năm đó một lòng cầu hôn Viên Tương làm Yến Vương phi, phần si tình kia không biết làm cho bao nhiêu thiếu nữ khuê phòng hâm mộ. Nếu đổi lại nàng là Viên gia đại tiểu thư, người mà Yến Vương điện hạ trung tình nhất định sẽ là nàng. Yến Vương phi được Yến Vương điện hạ thiên kiều bách sủng cũng sẽ là nàng. Giang thị nghiêng người vào trong, hai hàng nước mắt tràn ra khóe mắt chậm rãi trượt xuống, nhỏ vào trong đệm chăn. Cô vùi đầu vào trong chăn, vai hơi nhún nhún, lặng lẽ khóc. Tiếng ngáy phía sau đột nhiên dừng lại, thân thể Giang thị run lên, động cũng không dám động nữa. Cho đến khi tiếng nấc sau lưng lại vang lên, mới lặng lẽ dùng tay áo lau đi nước mắt. Ngày hôm sau, Khâu tướng quân sớm dậy đi làm việc. Giang thị một đêm không ngủ ngon, trước mắt một mảnh xanh đen, khí sắc tối tăm không tốt. Không thể không dùng son phấn trang điểm, thay một bộ xiêm y tươi sáng, tóc dài buộc lên, chiều hai cây chiều hoa lệ kim thoa. Khâu tướng quân trước khi đi cố ý đến chỗ Khâu lão phu nhân dặn dò vài câu. Khâu lão phu nhân nhìn con dâu xinh đẹp kiều mị trong lòng ngán ngẩm, thản nhiên nói. Minh Thành đã nói với ta rồi, hôm nay ngươi muốn đi Thẩm gia chỉ cần đi. Ngươi tuy là con dâu của Khâu gia, cũng là mẹ ruột Thẩm Hữu. Đừng lúc nào cũng không quan tâm đến Thẩm Hữu, truyền ra ngoài cả đám còn tưởng rằng là ta ngăn cản không cho ngươi trở về. Chút tâm tư nhỏ kia tính toán, nàng nghĩ bà ấy không thấy sao. Hừ, Giang thị vẻ mặt sợ hãi, mẹ chồng xin giảm bớt tức giận, con dâu tuyệt đối không có ý này. Khâu lão phu nhân căng mặt nói. Được rồi, ngươi đi đi. Lại bổ sung một câu. Nhu nhi kiệt nhi có ta chiếu cố cũng đừng mang theo. Trong lòng mà nói, Khâu lão phu nhân căn bản không vui để cháu cháu nhà mình đến Thẩm gia, cũng không muốn bọn họ cùng Thẩm Hữu gặp mặt. Giang thị thấp giọng đáp, Khâu lão phu nhân lại nói, người khó có được đi Thẩm gia một chuyến, đừng đi tay không, ta đã cho người chuẩn bị lễ vật. Mang theo cùng nhau đi, Giang thị cảm kích đến rơi nước mắt cảm tạ ân đức của mẹ chồng, mang theo lễ vật lên xe ngựa. Về phần Giang thị cái gì cũng không chuẩn bị, dù sao Khâu lão phu nhân muốn thể diện, lễ vật cũng coi như thể diện. Nàng cũng không cần vận dụng thư phòng của mình, Phùng phủ, Phùng thị lang, dưỡng bệnh, ngày thứ hai, Phùng Duy Phùng nhị gia hiếm khi ở trong nhà, đổi lại ngày thường, hắn đã sớm xuất phủ cùng một đám hảo hữu khai văn hội ngâm thơ làm vui. Diêu thị ở trước mặt Phùng Duy lau nước mắt, nhị gia, vết thương trên mặt thiếu chút ít nhất cũng phải nuôi 2 tháng. Còn phải kiêng kỵ miễn cho rơi xuống sẹo, da mặt cô gái vừa mềm vừa mỏng. Hôm trước Phùng Thiếu Trúc bị thương mặt mời đại phu đến thăm, dùng thuốc trị thương tốt nhất. 2 ngày nay, Phùng Thiếu Trúc khóc mấy lần, Diêu thị đau lòng nữ nhi ở trước mặt Phùng nhị gia cũng khóc 2 lần. Phùng Duy hơi có chút không kiên nhẫn, được rồi, đừng khóc đến mức không biết, vết thương đều bị thương, nuôi dưỡng tốt là được. Sau đó, ông đã đi đến thư phòng, thuận tiện mang theo một thiếp thất xinh đẹp, hầu hạ bút mực, Diêu thị bực bội lại không thể làm gì được, văn nhân phong lưu, Phùng nhị gia càng là người nổi bật trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều năm không đỗ trúng tiến sĩ, sớm tận tâm khoa cử cả ngày uống rượu kỹ nữ. Ở trong phủ cũng không thành thật yên tĩnh, Diêu thị nhớ thương nữ nhi, nhấc chân lại đi Thanh Ngọc Uyển. Đi được nửa đường, liền gặp Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Quân, Phùng Thiếu Cúc. Diêu thị tâm tình không tốt nhìn Phùng Thiếu Quân Môn Tiểu Yên Yến tìm mọi cách trói mắt ra cười thịt không cười nói. Mấy người các ngươi đây là đi đâu vậy? Phùng Thiếu Cúc thấp giọng đáp. Hồi mẫu thân, dì Thẩm gia đưa thiếp mời, mời chúng ta đến Thẩm gia ở 2 ngày. Vốn cũng nên có Phùng Thiếu Trúc, hết lần này tới lần khác Phùng Thiếu Trúc bị thương mặt không thể ra khỏi phủ. Diêu thị liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Cúc một cái âm dương quái khí nói. Ngũ tiểu thư cũng đi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Thiếu Cúc đỏ lên, ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe thản nhiên cười nói. Cô cố ý mời, ngũ đường muội đương nhiên là muốn đi. Tứ đường muội thích nhất là náo nhiệt bây giờ, đáng tiếc muốn ở trong phủ dưỡng thương, lần này là đi không được. Diêu thị, chấm, cách chương.